Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 965, không thể nghĩ lung tung. Cảm thấy khó xử sự tình, nghe xong Nhan Như Mộng lời này, Nhan Như Tuyết nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười, kém chút bị Nhan Như Mộng cái này chủ ý ngu ngốc. Tức giận đến thổ huyết, nhị tỷ. Ngươi không nói lời nào, ta thì coi ngươi là ngầm thừa nhận. Nhan Như Mộng trong mắt lóe ra một vệt giảo hoạt ánh mắt, không buông tha nói, chờ ta gặp ta Diệp Thiên trở về, ta liền bắt đầu đổi giọng gọi hắn nhị tỷ phu, có thể được đến ngươi vị này băng tuyết nữ thần yêu ái, hắn nhất định sẽ vui vẻ hấp tấp, rất có thể liền nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Người vị này băng tuyết nữ thần buông xuống trần thế, thành lão bà hắn, từ đó về sau đoạn giang thành vô số nam nhân. Đối ngươi tưởng niệm, thật không biết, ngươi làm Diệp Thiên lão bà. Tin tức này một khi truyền đi, đem sẽ có bao nhiêu đối ngươi ưa thích không rời nam nhân. Ruột gan đứt từng khúc, cảm thấy tuyệt vọng a. Nhan Như Tuyết sụ mặt, hung hăng chừng liếc một chút Nhan Như Mộng. Ra vẻ cả giận nói, khác không biết lớn nhỏ, ta là tỷ ngươi, ngươi muốn là còn dám bắt ta làm trò cười, cũng đừng trách ta đánh ngươi. Còn có thiên diện cái kia yêu nghiệt nghe gió cũng là mưa. Miệng lưỡi dẻo quẹo, nàng nói chuyện, căn bản không thể tin, ngươi đừng nghe nàng nói vớ nói vẩn. Nhị tỷ, là thật, Liễu thiên diện cho ta xem qua ngươi cùng nhị tỷ phu. Ngủ chung ở cái phòng ngủ ảnh chụp, Nhan Như Mộng lời thề son sắt giải thích nói, Liễu thiên diện nàng là có chứng cứ. Nhan Như Tuyết không còn gì để nói, trong bóng tối trộm sợ loại chuyện này, cũng chỉ có thiên diện mới phải làm ra. Gặp Nhan Như Tuyết không nói lời nào, Nhan Như Mộng lại tiếp tục nói, nhị tỷ, ta cảm thấy ngươi cùng nhị tỷ phu vẫn là rất xứng. Ngươi là quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân một cái, nhị tỷ phu là cái thế vô song đại anh hùng một cái. Mỹ nhân phối anh hùng, là trời đất tạo nên một đôi a. Phải phối, ngươi cùng với nàng đi phối a. Ta tuyệt không ngăn cản. Nhan Như Tuyết hơi hơi dùng lực nắm một chút Nhan Như Mộng gương mặt. Tức giận hừ một tiếng, mau chóng rời đi nhà hàng. Không còn dám cùng Nhan Như Mộng ở chung một chỗ, lo lắng cái tiểu nha đầu này lại sẽ nói ra cái gì càng thêm để cho nàng cảm thấy xấu hổ lời nói. Nhìn lấy Nhan Như Tuyết rời đi bóng lưng, Nhan Như Mộng cong lên kiều diễm non mềm tiểu miệng, hít hít mũi ngọc, hữu khí vô lực thở dài nói, ta vẫn là người vị thành niên đây, quốc gia nhiều năm hạn quy định, ta cái tuổi này người không cho phép cùng nhị tỷ phu phối, vẫn là ngươi đi phối tốt nhất, đến mức đại tỷ nha, trời sinh ghét nam chứng, đời này cũng sẽ không có nam nhân bồi ở bên người. Ai, thật sự là đáng thương a, ta về sau muốn là tìm bạn trai, nhất định muốn lấy nhị tỷ phu làm tham chiếu tiêu chuẩn. Trong miệng nói ra lời nói này lúc, Nhan Như Mộng trong đầu không khỏi hiện ra trước mấy ngày tại Khuynh Thành cao ốc bên ngoài trong quán cà phê. Diệp Thiên vì nàng cùng Nhan Như Sương bãi bình nguy cơ lúc phát sinh mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, Nhan Như Mộng bưng bít lấy ửng đỏ kiều nộn xinh đẹp. Mặt, tâm lý bất ổn, một mảnh vô hạn mơ màng, muốn chết, thật sự là mắc cỡ chết người. Nhị tỷ phu lúc đó còn lôi kéo ta cùng đại tỷ tay, đối chung quanh những người kia nói, đại tỷ là hắn đại lão bà, ta là hắn tiểu lão bà đây, tiểu lão bà, ta lại là hắn tiểu lão bà, a, quá ngượng ngùng, ta làm sao lại muốn lên loại này cảm thấy khó xử sự tình đâu. Vẫn là đừng nghĩ, nhị tỷ mới là lão bà của hắn, hắn là ta nhị tỷ phu. Ta không thể suy nghĩ lung tung, càng không thể đối với hắn có cái gì không an phận chi muốn. Nắm lên trên bàn một ly đá nước, rót vào bên trong miệng về sau, Nhan Như Mộng mới cảm thấy mình vừa mới vô cùng khô nóng nỗi lòng. Hơi chút bình tĩnh một số, nghĩ lại, Diệp Thiên còn giống như là thiên diện lão công đây. Đây cũng là thiên diện chính miệng nói với nàng. Ai, nhị tỷ phu thế giới tình cảm, một mảnh hỗn loạn, sau một cái loạn chữ đến. Nhan Như Mộng than thở lấy, ngồi tại nhà hàng trên ghế. Trong đầu thủy chung khó có thể khắc chế lần nữa nhớ tới Diệp Thiên tấm kia anh tuấn uy vũ tà mị. Gương mặt, hắt xì, hắt xì, hắt xì, tại phía xa bên ngoài 200 dặm Diệp Thiên, liên tục đánh lấy hắt xì. Nguyên bản kế hoạch nói mang theo thiên diện cùng Nhan Như Sương đi ăn fast food. Ngồi thang máy vừa hạ lạc đến lầu 3 nhà hàng tầng lầu lúc. Thiên diện nhất thời linh cơ nhất động. Nói là vì tiết kiệm càng nhiều thời gian cùng tài lực đi mua hàng xa xỉ, cần phải cải biến nguyên kế hoạch, trực tiếp tại khách sạn nhà hàng tùy tiện ăn một chút đồ vật. Sau đó thẳng đến hàng xa xỉ cửa hàng một con đường đánh tới. Diệp Thiên một mặt cười khổ đồng ý thiên diện đề nghị. Ba người tại nhà hàng ăn hết đồ vật, vừa đi ra miễn phí vào ở khách sạn cao ốc lúc. Diệp Thiên hắt xì một cái tiếp một cái vang lên, nhìn lấy đi ở phía trước Nhan Như Sương thon dài bóng lưng. Diệp Thiên mới vừa rồi còn nghĩ đến vài ngày trước, tại Khuynh Thành cao ốc bên ngoài trong quán cà phê, cái kia là mình lần thứ hai nhìn thấy Nhan Như Sương. Cũng là tại cái kia lần, vì thuận lợi đem Nhan Như Sương cùng Nhan Như Mộng hai tỷ muội. Theo Lưu Nhất Thủ bọn người những tên côn đồ các ké kia đang bao vây. Doanh cứu ra, chính mình không tiếc đóng vai thành Nhan gia hai tỷ muội lão công. Coi Nhan Như Sương là thành đại lão bà, Nhan Như Mộng làm thành tiểu lão bà. Thật không nghĩ tới, lúc đó dưới tình thế cấp bách cử chỉ vô tâm, sẽ ở vài ngày sau bây giờ được xác minh, Nhan Như Sương thật là lão bà của mình. Diệp Thiên ca ca có phải hay không là ngươi cái nào tiểu tình nhân? Lại tại tưởng niệm ngươi. Thiên diện một cánh tay ôm lấy Diệp Thiên cổ. Không để ý đường người ánh mắt. Cùng Diệp Thiên duy trì 10 phần thân mật cử động. Anh đào tiểu, miệng tiến đến Diệp Thiên bên tai. Cười hì hì hỏi, ta nghe người ta nói. Liên tục nhảy mũi, đại biểu cho có người tưởng niệm ngươi. Diệp Thiên tức giận đáp lại nói, còn đại biểu cho bị người rủa mắng đâu. Hắn đại gia, ai dám chửi mắng ta Diệp Thiên ca ca, nếu như bị ta điều tra ra, ta không phải đào hắn ra, quất hắn gân không thể. Thiên diện mặt mày hớn hở đáp lời lấy Diệp Thiên. Cái này thời điểm Apollo đại khách sạn bên ngoài quảng trường, đặt lấy mười mấy chiếc xe cảnh sát. Một bộ như lâm đại địch chiến trận, Diệp Thiên ba người vừa đi ra khách sạn, toàn bộ khách sạn cửa ra vào liền bị cảnh sát phong tỏa. Hẳn là sân thượng những cái kia thi thể không đầu, bị người phát hiện, đi đến đường đi đối diện, đứng tại lối đi bộ một bên. Thiên diện híp mắt đánh giá khách sạn cao ốc động tĩnh. Nhỏ giọng đối Diệp Thiên mở miệng nói, ai, những người này đều là bất tài. Hơn 50 cỗ thi thể không đầu, cho tới bây giờ mới phát hiện, sân thượng tầng lầu phía trên, cái kia ra hỏa, đầy đất đều là máu tươi, đầu người, chân cụt tay đứt, cùng tàn phá thi thể, còn có đại lượng AK-47, tràng diện, tuyệt đối đầy đủ trấn cảm, nếu là có nhát gan cảnh sát, nhất định sẽ tại chỗ dọa đến đem cơm tất niên đều nôn mửa ra. Thiên diện trong giọng nói, hàm xúc lấy không che giấu được kiêu ngạo, thậm chí toát ra mấy phần khoe khoang ý vị, muốn có được Diệp Thiên khen ngợi, mà một bên người mặc lãnh đạo mỹ nhân sáo trang phục sức Nhan Như Sương. Đang nghe thiên diện lời này lúc, thì là trong nháy mắt dọa đến mặt trắng như tuyết, hoa dung thất sắc, trong mắt nàng phía trước dường như đã không phải là người. Mà chính là một cái giết người không chớp mắt nữ ác ma. Ngươi, ngươi thế mà giết người. Nhan Như Sương lá gan tuy nhiên không tính lớn, nhưng cũng tuyệt không như một loại nữ nhân nhát gan như vậy nhát gan. nhưng nàng lúc này là thật cảm thấy vô tận hoảng sợ. Hung hăng chiếm lấy nàng tâm thần, làm cho nàng liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.